Ý môn chốt động lực, độ tâm ý môn chốt động lực chúng ta đã học xong. Lộ ý thanh thường, lộ ý chiêm bao, lộ ý đặc biệt, lộ ý đặc biệt sư đồ. Mấy cái chỗ này sư phải ghi cái gì cho rõ rõ là nha. Lộ ý đặc biệt, vậy là chúng ta xong. Chúng ta xong qua phần lộ ý, không còn cái gì để chúng ta học nữa. Hả? Khổ quá, liên thiện, niết bàn mới liên thiện. Người ta đang học thời bình dân liên thiện cái gì? Chấm xí không? Bây giờ chúng ta cái phần mà AB phải không? Thời tiếp tục A, thời bình dân B, qua đến phần C. Là lộ ý bình nhật đó. Lộ ý bình nhật thì chúng ta có ba trường hợp nữa, có ba trường hợp thôi. Lộ ý bình nhật mà thông thường, lộ ý bình nhật chim bao, lộ ý bình nhật đặc biệt. Lộ ý bình nhật thông thường chúng ta có mấy trường hợp? Chót na cảnh, chót động lực, rồi chót rung động, chót hậu kiếp khách hay chót không, chót rung động đó. Còn lỗi chim bao chúng ta có mấy trường hợp? Cũng có bốn trường hợp đó, cũng là chót na cảnh, năm trường hợp. Chót na cảnh, chót động lực, chót hậu kiếp khách, tất cả 12 lộ, 12 lộ chim bao. Cứ con hả? Sao? Mấy? 8, 12. Sao 8? Na cánh 2 lộ, động lực 2 lộ, hậu kế sách 2 lộ. Hậu kế sách con chim bao được nha. Không kể 8, 10, 12 cũng được. Cái việc mà học để làm hai kiểm là do mấy vị, tôi đâu ảnh hưởng gì đâu. Giờ đi học tiếp phần C phải không? Ủa, cái phần D. C lộ, lộ ý môn quân tử hả? À, là tái tục. B là bình nhật, môn đặc biệt. Cô học cái gì lại? Trong bình nhật đó nó chia ra nè, trong bình nhật nó chia ra nè, thông thường nè, thông thường nè, hai là chim bao nè, ba mới là lỗi với môn đặc biệt nè. Xong rồi cô ghi cái gì đó, ghi gì lại? Tờ C giới môn Phật tử. Chúng sanh chết bằng mấy loại y môn? Bằng mấy loại bằng mấy lộ tâm, mấy lộ trình tâm? Bằng sáu lộ, tức là tử ngũ môn và tử y môn. Riêng về vị A La Hán thì ngài chỉ là tử bằng lộ ý thôi, tử bằng lộ ý thôi. Còn kẻ phàm phu chúng ta và bậc hữu học thì có thể tử bằng lộ ngũ mà cũng có thể tử bằng lộ ý. Cho nên lộ ý môn Phật tử này chúng ta chia ra, chúng ta chia làm hai trường hợp: lộ ý môn Phật tử thông thường, lộ niết bàn thông thường, lộ niết bàn đặc biệt. Chúng ta phải chia ba trường hợp. Lý do tại sao? Vì ba tịch khác nhau. Lộ ý môn Phật tử thường, tức là sau khi tâm tử, sau tâm tử còn có tâm tái tục, tiếp tục là đối với người còn tái sanh. Còn cái lộ viên tịch thông thường có nghĩa là lộ cận tử đó sự diễn biến nó cũng giống như ý môn của người bình thường, nhưng mà khi tâm tử sanh rồi, khi tâm tử diệt rồi thì không có tâm tái tục. Đối với vị A La Hán, A La Hán thiền khô, một vị A La Hán thiền khô hay là vị A La Hán đắc đạo tục mạng thì đối với vị đó chỉ là viên tịch thông thường thôi, tức là khai y môn rồi năm động lực, năm động lực dục giới đó, năm động lực tốt rồi viên tịch nữa bạn. Còn cái lỗ ý môn đặc biệt là cận tử không có xài cái lỗ tâm đó, mà cận tử của vị A La Hán thì phải xài cái lỗ tâm khác, có thể là nhập thiền rồi mới chết, hiện thông rồi mới chết, hay là liên thiền rồi mới chết. Cho nên trong trường hợp nó khác nhau. Thôi được, chúng ta nghỉ đi, chiều học tiếp. Học về lộ ý môn cận tử. Trong cái phần lộ ý môn cận tử chúng ta phải hiểu qua cái bảy vấn đề, và dần dần thì chúng ta cũng sẽ chép, chúng ta cũng sẽ chép hết cái phần đó. Đối với hạng phàm phu và đối với bậc thánh hữu học thì sự chết của các vị đó, của những chúng sanh này còn có sự tái sanh. Và đối với các hạng chúng sanh này có thể chết bằng cái lộ ngũ môn, mà cũng có thể chết bằng cái lộ y môn. Chết bằng cái lộ ngũ môn thì chết do thấy hoặc do nghe, do ngửi, do nếm, do đụng, do xúc chạm, rồi bước lên mà chết. Còn chết mà do lộ ý thì chết bằng lộ ý đó nó xảy ra bình thường với năm động lực. Chúng ta nhớ nè, chỉ có trường hợp chết cái lộ cận tử thì động lực mới lực có năm sắc na. Lúc mà bị ngất xỉu mới năm sắc na, và lúc mà Đức Thế Tôn hiện song thông thì lúc bây giờ cái tâm đại tố của ngài sanh khởi để mà hành động, lúc đó mới có năm sắc na. Chứ còn lúc chim bao không có năm sắc na, vị nào học dỗ quá Vị nào làm bài cái kiểu đó đó, vị nào làm bài cái kiểu mà cái lộ ý thông thường và cái lộ ý chiêm bao khác nhau ở chỗ lộ ý thông thường bảy sát na động lực, còn cái lộ chiêm bao thì có năm sát na động lực đó, làm thiệt là hết sức. Chúng ta phải học kỹ ba điều đó, chỉ có ba nguyên nhân đó thôi chứ không phải là có chiêm bao nữa. Chiêm bao làm gì mà có năm lộ, có năm động lực, nó cũng phải động lực đủ bảy. Và có một điều mà chúng ta phải hiểu rằng cái lộ ý lúc phần tử bắt cảnh như thế nào, lộ ý phần tử bắt cảnh như thế nào. Ở đây có ba, có ba cảnh nó khởi lên cho cái tâm động lực của cái lộ ý cận tử, cho lộ ý cận tử. Và chính ba cái cảnh này sau khi mệnh chung, cái tâm tái tục và cái tâm hậu kiếp đời sau, nó cũng bắt lấy ba cảnh đó để mà làm chuẩn cố định. Do đó cho nên ba cảnh mà nó hiện khởi trong trong lộ ý môn cận tử của chúng ta, một điều mà chúng ta phải hiểu đó là nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng. Trong lúc bây giờ chúng ta bị ám ảnh, chúng ta bị chi phối, và chúng ta biết được, thấy được, nhận thức được những cái hành động mình đang làm, những cái hành động nào mà trong bình nhật mình đã làm. Còn nghiệp tướng gọi là tâm anh em bất tác, trong lúc đó giờ phút lâm chung, cái lộ ý này nó bị chi phối, những cái vật gì mà có liên quan đến cái hành động của nghiệp mà chúng ta đã làm trong bình sinh, trong bình nhật, thì bây giờ nó tràn lại. Chẳng hạn như người Phật tử thì chúng ta thấy nhang đèn hay yêu cà sa, hoặc là chúng ta thấy tượng Phật chẳng hạn, hay là thấy cái bữa chay tăng mà chúng ta đến cúng dường cho chư tăng. Còn đối với nghiệp ác, ví dụ như một cái người mà họ quen sát sanh thì họ sẽ thấy con dao, hoặc là cái người chiến sĩ mà họ cầm vũ khí để mà đi đánh giặc giết người, thì trong giờ phút đó bị ám ảnh, họ thấy tất cả những cái vũ khí đó, thì như vậy chúng ta gọi là nghiệp tướng. Còn thú tướng là gì? Tức là trong lúc cận tử chúng ta sẽ khởi lên, chúng ta sẽ bị ám ảnh hay bị chi phối. Lúc đó chúng ta sẽ thấy cái cảnh đền đài, hay là cái cảnh hội họp tiệc tùng của loài người, hoặc là chúng ta thấy cảnh lửa cháy, hay là cảnh rừng sâu âm u, hoặc là cái cảnh nhơ nhớp, cảnh đống rác nhơ nhớp chẳng hạn, thì như vậy bị chi phối. Thì ba cảnh này do ở đâu mà nó tràn lại? Ba cảnh này do đâu mà tràn lại? Trong đời sống bình nhật của chúng ta, nếu mà cái người đó họ phạm trọng nghiệp, hoặc là làm trọng nghiệp, làm trọng nghiệp tức là làm thiện trọng nghiệp, gọi là phạm trọng nghiệp tức là phạm những cái ngũ nghịch đại tội, giết cha giết mẹ giết ca la hán v.v. thì chính cái trọng nghiệp đó nó mạnh, nó chi phối cho giờ phút lâm chung, cái lộ ý sẽ bắt, sẽ bắt cảnh đó, bắt cảnh xấu. Nghiệp, nghiệp tướng hoặc thú tướng nó bị chi phối bởi trọng nghiệp. Hoặc là trong đời sống bình thường chúng ta tạo thường nghiệp thiện hoặc thường nghiệp ác, chính do cái thường nghiệp này khi giờ phút lâm chung, khi giờ phút lâm chung nó sẽ khởi lên nghiệp hoặc nghiệp tướng hoặc thú tướng để làm cảnh cho tâm lúc đó. Còn nếu như không có thường nghiệp, không có trọng nghiệp trong đời sống bình nhật, thì giờ phút lâm chung khởi lên ba cái cảnh tượng này, lúc đó là do cần tử nghiệp trên khởi. Cần tử nghiệp trước đó một vài lỗ tâm, một vài lỗ tâm. Như là trước đó vừa nhìn thấy Đức Phật, hoặc vừa nhìn thấy Chư Tăng với cái tâm quan hỷ, hoặc là đang nằm nghe kinh rồi thiếp đi rồi chết, chết bằng lỗ ý cũng có. Thì trong trường hợp này là cần tử nghiệp. Cần tử nghiệp nó sẽ tạo nhanh cho ba cảnh này, một trong ba cảnh. Nó sẽ tạo nhanh cho một trong ba cảnh. Nhưng mà khi nó tạo nhanh một trong ba cảnh như thế đó, thì phải nói rằng nếu ác thì cũng mạnh lắm, mà nếu thiện thì cũng phải mạnh lắm. Dư Lợn Thị Nam thăm anh đi giá. Trong lúc mà ông ta nằm đó, ông ta nghe Chư Tăng thuyết pháp, thì lúc bây giờ ông ta có cái cảm giác, ông ta thấy được Chư Thiên đem xe trời đến mà rước ông ta đi. Thì khi mà lâm chung cái sách đó thì chắc chắn là được sanh về cõi trời. Còn nếu như trong giờ phút lâm chung đó mà cận tử nghiệp ngay trong lúc bây giờ, vừa nhìn thấy kẻ thù đứng trước mặt, chẳng hạn vua Asuka chẳng hạn, thì ngay trong lúc đó chỉ suy xích trong thời gian ngắn thôi là lộ ý sinh khởi lên, là với một cái tâm niệm sân hận, thì lúc bây giờ sẽ thấy cái cảnh lửa cháy phừng phừng lên. Hễ tâm bị đốt nóng bởi phiền não thì thấy lửa cháy lên, hay là tâm bị dính mắc cái gì thì chúng ta sẽ thấy cái cảnh tượng đó. Do đó cho nên chúng ta sẽ, cái chúng sanh đó sẽ tái sanh theo cái cảnh tượng mà người này bị hấp lực, nó thu hút. Do đó cho nên đối với lộ cận tử thông thường, mặc dù chúng ta học lộ tâm thì chúng ta học sự diễn biến, nó bình thường có chuyện xảy ra cả. Chúng ta thấy cũng vậy đó, tâm cây ngôn rồi động lực, năm thứ động lực, rồi sen hụt kiếp tử hoặc không sen kiếp tử. Nhưng mà thật ra nó không phải dễ, trong giờ phút lâm chung không phải dễ. Nó có một trường hợp đặc biệt nữa, đó là vật cảnh tiền sanh y duyên. Trong lúc cộng tử, cái lộ tử lúc bây giờ có đôi khi tám tâm tham, một trong tám tâm tham sanh khởi, nó sẽ bắt lấy cảnh y vật để nó bám víu cái sự sống. Cảnh y vật tức là cái nhịp đập của trái tim. Lúc bây giờ chúng sanh nó bị chi phối bởi cái tâm tham và chi phối cảnh này. Ở đây trong phần con học, chúng ta sẽ học phần cảnh tiền sanh y duyên. Cảnh tiền sanh y duyên có những cái trường hợp đó, nhưng mà trường hợp đó thì thông thường thôi. Bây giờ chúng ta học về cái lộ tâm thông thường trước. Chấm xí dầu. Lộ cận tử, lộ ý môn cận tử là, lộ ý môn cận tử là tiến trình lộ ý môn diễn ra lần cuối của cuộc đời, diễn ra lần cuối của cuộc đời. Để mệnh chung chấm xí dầu. Lộ ý môn cận tử đa dạng hơn ngũ môn cận tử, cũng đa dạng hơn lục ngũ môn cận tử. Chấm sứ dòng. Vị thánh A La Hán viên tịch hoàn toàn bằng lỗ ý môn, lỗ ý môn chấm phẩy. Thánh hữu học và thánh hữu học cũng có trường hợp ý môn tại sao cho nên đây chúng ta nói cũng có trường hợp rồi riêng vì A-la-hán thì thế đó. Chấm sứ dòng. Được biết đến có 8 trường hợp. Được biết đến có 8 trường hợp. Rồi chúng ta hãy lộ tử ý môn chót na cảnh, lộ tử ý môn môn thông thường chốc còn ở đây chúng ta trường hợp thôi, ý môn thông thường chốc động lực là thế mà chúng ta nghe cái từ gọi là viên tịch thì chúng ta biết lộ tử này chỉ dành cho cái sự dập tắt.